Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, thứ 322 chương hai hổ tranh chấp. Ngay Dạ Quân Dực trong lòng kiên định lúc, Lạc Đông Đông đang nghe đến lời của hắn, trong lòng không khỏi hung hăng chấn động, bởi vì, Dạ Quân Dực nói không có sai. Nếu ở Dạ Quân Dực và Dạ Quân Minh hai người giữa làm tuyển trạch, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự tuyển trạch Dạ Quân Minh. Bởi vì, không chỉ nàng sớm trong lúc vô tình thích Dạ Quân Minh. Hơn nữa, cho tới bây giờ, Dạ Quân Dực đối với nàng, đều là lừa gạt, coi nàng là thành quân cờ đối đãi. Mà Dạ Quân Minh, lại là thật tâm đãi nàng. Mà nàng, lại cho tới bây giờ, đồ lừa gạt thương tổn hắn. Cho nên, bất kể như thế nào, nàng cũng hội đứng ở Dạ Quân Minh bên kia. Lạc Đông Đông trong lòng kiên định vô cùng. Đối, ta sẽ chọn Dạ Quân Minh. Bởi vì, ta thích hắn. Lần này, Lạc Đông Đông không hề trốn tránh. Nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, càng kiên định vô cùng. Chỉ là, Lạc Đông Đông lại không biết. Mình đây nói, rơi vào Dạ Quân Dực trong tai. Từng chữ, dường như một phen sắc bén cung tiễn. Thẳng tắp hướng phía hắn tâm hoa phóng tới, đem tim của hắn, bắn vết thương buồn thiêu, đau lòng không ngớt, nhượng Dạ Quân Dực chỉ cảm thấy, chính mình sắp hít thở không thông bình thường. Mặc dù, hắn đã sớm biết, Lạc Đông Đông thích Dạ Quân Minh, chỉ là, chính tai nghe thấy nàng nói ra những lời này, còn là nhượng hắn đau lòng như ma. Này hắn yêu thương sâu sắc nữ nhân, lại yêu nam nhân khác, này. Sao có thể nhượng hắn chịu đựng? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Dực cắn chặt quai hàm, chỉ cảm thấy trong lòng, phảng phất có một ngọn núi lửa ở bạo phát. Sau một khắc, Dạ Quân Dực liền thả Lạc Đông Đông hai tay. Lập tức, kia đầy tức giận con ngươi đen đảo qua, liền chăm chú rơi vào Dạ Quân Minh trên người. Môi đỏ mọng mở ra, lời kia, cơ hồ là theo hắn kẽ răng lộ ra đến tựa như. Dạ Quân Minh, ta muốn giết ngươi, nói xong lời này, Dạ Quân Dực cả người liền nhanh như chớp bàn, hướng phía Dạ Quân Minh bên kia phóng đi. Dạ Quân Dực lúc này, là nổi lên Dạ Quân Minh vào chỗ chết, cho nên xuất thủ, càng không lưu tình chút nào. Mỗi chiêu tàn nhẫn, thấy vậy, Lạc Đông Đông thế nhưng sợ hãi. Đôi mắt đẹp một xinh, môi đỏ mọng mở ra, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Liền mở miệng kinh hô lên tiếng, Dạ Quân Minh, cẩn thận, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, nguyên bản vẻ mặt băng lãnh Dạ Quân Minh, kia thâm thúy phượng con ngươi chung, không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc, dù sao, vừa hắn rõ ràng nhìn thấy hai người bọn họ ôm hôn nồng nhiệt, còn có vừa hai người cúi đầu nói chuyện, thế nào nhìn, thế nào ái một muội, cũng làm cho hắn nhìn trong cơn giận dữ, thẳng muốn. Này nữ nhân chết tiệt, sao có thể ở lay động tim của hắn sau, lại ngay trước chính mình mặt, cùng cái khác nam tử quấn một miên. Mặc dù biết nữ tử này, là người của Dạ Quân Dực, chỉ là, nhìn thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ, cũng làm cho hắn tức giận đấu kỵ mau điên mất rồi. Thế nhưng bây giờ, vì sao đang nhìn đến hắn có nguy hiểm cực kỳ, nàng nói ra khỏi miệng. Lại là quan tâm lời của hắn, là nàng dụng tâm kín đáo, còn là của nàng lời thật lòng. Chỉ là, việc này, Dạ Quân Minh đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì, Dạ Quân Dực đã vọt tới. Hơn nữa, chiêu thức mỗi chiêu tàn nhẫn, thẳng nghĩ đưa hắn vào chỗ chết. Chỉ là, Dạ Quân Minh cũng không phải ăn chay. Mặc dù Dạ Quân Minh mỗi ngày phần lớn thời gian đô ở xử lý trên triều đình sự tình. Chỉ là, hắn còn là hội rút ra thời gian tập luyện võ công. Dù sao, có thể ngồi lên này cao cao tại thượng vị trí, mơ ước hắn vị trí này người, nghĩ đưa hắn người chết cũng không ít, thật giống như hiện tại, người muốn giết hắn, là của hắn, huynh đệ, chỉ là, tuy là như thế, Dạ Quân Minh cũng không lưu tình chút nào. Dù sao, hắn cùng Dạ Quân Dực hai người, cho tới bây giờ. Đô là tử địch, đặc biệt, hắn còn không phải là của mình. Không hề suy nghĩ nhiều. Dạ Quân Minh đối mặt Dạ Quân Dực điên cuồng thế công. Càng thành thạo, mặc dù Dạ Quân Dực võ công cao cường, chỉ là người ở mất đi lý trí thời gian, thường thường cũng xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Cho nên, ở Dạ Quân Dực và Dạ Quân Minh đánh nhau mấy trăm chiêu xuống, trái lại Dạ Quân Minh chiếm thượng phong. Nguyên bản còn đang vì Dạ Quân Minh lo lắng Lạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi nhả ra khí. Dù sao, nàng tối lo lắng, đó là Dạ Quân Minh bị thương tổn, kia quả thực so với bị thương nàng càng làm cho nàng khẩn trương. Ngay Lạc Đồng Đồng nhả ra khí lúc, lại không từng chú ý tới, liền ở sau lưng nàng cách đó không xa, chậm rãi, xuất hiện một ít xanh mượt mát, trên trời ầm ầm một tiếng. Theo một đạo thật lớn tia chớp xẹt qua, nổi lên rất lâu mưa to, rốt cuộc tiến đến, theo, rầm, một tiếng, một trận mưa tầm tã mưa to lập tức hạ xuống, kia đậu đại mưa to, đánh vào người trên người đô phát đau đớn, chỉ là, Lạc Đồng Đồng lúc này toàn bộ tâm tư đô rơi vào Dạ Quân Minh trên người bọn họ, cũng chưa từng đi trốn mưa, kết quả là, không cần thiết một hồi. Lạc Đồng Đồng cả người liền bị xối thành ướt sũng, đầu mùa đông đêm, vốn liền lạnh, hiện tại bị này lãnh mưa một xối. Lạc Đồng Đồng không cần thiết một hồi, liền cảm thấy toàn thân lạnh buốt, liên tục đánh vài cái hắt xì sau. Bất đắc dĩ, Lạc Đồng Đồng mới tính toán xoay người, đi tìm một chỗ trốn mưa. Nhưng mà, đương Lạc Đồng Đồng mới vừa quay đầu, nhìn thấy phía sau một màn. Cả người lập tức dường như sét đánh ngang đầu tựa như ầm ầm một tiếng, cả người triệt để chấn động ở, bởi vì, ngay cách nàng không được 10 thước địa phương, đang có hơn 10 đầu sói đứng ở nơi đó, kia đầy thèm nhỏ dại ánh mắt, đang gắt gao khóa ở trên người của nàng, dường như, nàng là một khối phi thường mỹ vị điểm tâm tựa như. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong lòng rùng mình. Da đầu tê dần, lập tức, không hề nghĩ ngợi, môi đỏ mọng mở ra, một ký đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai, liền phút chốc theo trong miệng nàng tràn ra, a, sói a, kèm theo Lạc Đồng Đồng này một tiếng điếc tai nhức óc tiếng thét chói tai. Những thứ ấy chính tùy thời chờ phân phó bầy sói, càng trường ngao, lập tức hướng phía Lạc Đồng Đồng bên kia nhanh như chớp vọt tới. Nhìn này đó nhanh như chớp hướng phía chính mình vọt tới bầy sói. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cái gì đô không ngờ, chỉ có thể sinh tràn đầy kinh hãi trong mắt, nhìn này tất cả dương miệng rộng sói hoang, hướng phía chính mình điên cuồng chạy tới. Cùng lúc đó, bên kia, Dạ Quân Minh và Dạ Quân Dực, dường như hai đầu không ai nhường ai mãnh thú, mỗi chiêu tàn nhẫn, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Ở so chiêu mấy trăm chiêu sau, Dạ Quân Dực trên người đã sớm vết thương buồn thiêu, Dạ Quân Minh trên người cũng treo màu, chỉ là cùng Dạ Quân Dực so với lại tính nhẹ. Nhìn đang ở hạ phong Dạ Quân Dực, Dạ Quân Minh trường kiếm vung lên, liền tính toán chế phục Dạ Quân Dực, nhưng mà ở nơi này chỉ mảnh treo chuông lúc, ở phía sau hắn đột nhiên truyền đến một trận đầy sợ hãi tiếng thét chói tai. Nghe thấy này quen thuộc thét chói tai, Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi căng thẳng, lập tức, chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác, phượng con ngươi đảo qua, liền cấp tốc hướng phía sau nhìn lại, khi thấy phía sau một màn, sợ đến Dạ Quân Minh một lòng chỉ kém không bể nát. Chỉ thấy, kia hơn 10 đầu lớn lên răng nanh sói hoang, chính trường ngao. Điên cuồng hướng phía chính ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó kêu cô gái yếu đuối phóng đi. Thấy vậy, Dạ Quân Minh thân hình chợt lóe, cũng không quản sắp bị chính mình chế phục Dạ Quân Dực. Đầu ngón chân một điểm, cả người liền dường như một đạo tia chớp bàn, hướng phía sau phóng đi. Hết chương.